Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 115, Phục Nhiên. Âm phủ, tỉnh ngủ, nắm trường đao, tay đã chết lặng, Hạ Điềm cảm thấy mình như say rượu, thất tha thất thểu, mỗi một lần múa, đều đã là ý chí tại chèo trống. Nàng mới lâm bồn không bao lâu, vốn nên ngồi ở trên giường, có người đoan canh đổ nước, có người che chở quan tâm, sau đó lại nhìn một cái trên giường nhỏ đứa bé, trêu chọc đáng yêu các bảo bối, vây lại liền nằm ngủ, tỉnh lại nếu là nhàm chán, vậy có người bồi tiếp nói chuyện, thế nhưng, nàng lại bị như thế không công bằng đối đãi, trước mặt là trông không đến đầu cường đạo, mà nàng chỉ có một cây đao, một túi châm, giết ra thì sống, thất bại thì chết, mà trước khi chết sẽ tao ngộ cái gì? Nàng tự nhiên là minh bạch, khi đó, mình chỉ có thể lấy đao tự sát, lấy lưu trong sạch, thiên ca tràn ngập, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh, mà cướp địa cuồng phong, như vũ lưu cuồng rơi, Hạ Điềm quát khẽ lấy, đao mảnh giống như tơ bạc, theo nàng không ngừng tiến lên, dùng nhất dùng ít sức phương thức, thu gặt lấy cường đạo mệnh, nàng biết mình đã không cách nào lại đi ngăn cản nữ nhân kia. Cho nên chỉ có thể kỳ vọng Tiểu Hương Nhi cùng Tiểu Nguyệt Nhi hai người có thể phân biệt mang. Theo hài tử, an toàn thoát đi, nhưng, hoàn toàn cường đạo truy vây, mà Hắc Mộc giáo cao thủ cản trở, càng có Nhâm Thanh Ảnh, Nhâm Vô Nguyệt dạng này cao thủ tọa chấn, dạng này hy vọng là cực kỳ xa vời, không biết giết bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến ầm ầm, cự nhân dẫm đạp mặt đất thanh âm. Nàng mơ hồ nhìn thấy một cái ước chừng cao 10 mét đại hầu tử vẫy đuôi. Nhanh chóng nhảy, ảo giác sao? Nàng không có thể lại xem lần thứ hai. Bởi vì về sau cường đạo lại đánh tới. Bọn hắn tựa hồ vậy phát hiện cái này xinh đẹp chân dài nữ nhân đã giàu hết đèn tắt. Mà nàng tựa hồ lại là vị kia đại thiên đao, hạ cực tỷ tỷ. Như thế thân phận, thật là ngẫm lại đều kích thích. Làm hắn nhóm huyết mạch phún trương. Không biết trùng sát bao lâu, đông nam tây bắc đô không phân rõ, Hạ Điềm rốt cục không chịu đựng nổi, mắt tối sầm lại, mà cuối cùng ý thức thúc đẩy nàng hoành đao gạt về cổ. Nhưng mà, khi, một tiếng vang giòn, nàng đao bị đánh rơi, trong nội tâm nàng một mảnh tuyệt vọng, nhưng mà lại đã cũng không tiếp tục phục thanh tỉnh, thân thể trùng điệp ngã xuống. Mà một căn huyết hồng sắc dây tóc từ nàng đầu ngón tay leo ra. Siêu siêu vẹo vẹo bại lộ trong không khí. Hiếu kỳ địa dò xét lấy đầu. Nàng ngã xuống. Cái kia tiểu nương môn không được. Ha ha ha. Lão tử tới trước. Lão nhị. Ngươi không có suy nghĩ. Vừa mới cái này tiểu nương môn giết người lúc ngươi tránh đằng sau. Cái này hội ngược lại là chạy trước mặt. Cường đạo nhóm hoan hô. Sau đó điên cuồng địa, tranh nhau chen lấn địa chạy tới. Bọn hắn tự nhiên cũng không đủ thị lực, đi phát giác trong bóng tối một căn màu đỏ sợi tơ. Hay là chuẩn xác hơn điểm nói, tóc, cường đạo nhóm chen chúc mà đến. Thần sắc trên mặt vặn vẹo, mừng rỡ, mà tóc vậy cực kỳ vặn vẹo, mừng rỡ. Sau đó nó bắt đầu động, căn bản là không có cách hình dung nó xuất kích tốc độ. Tựa hồ là một đạo tinh chuẩn, hội rẽ ngoặt, đồng thời đặc biệt ưa thích từ người trong đầu xuyên qua ánh sáng. Hồng quang, tựa hồ chỉ là vặn vẹo hạ thân thể. Cái kia chút đánh tới cường đạo thân thể liền đều đọng lại. Liền đều biến thành thạch điêu. Thời gian tựa hồ ngắn ngủi dừng lại. Nhào nhào nhào, đã mất đi hồn phách thân thể. Nhào nhào ngã xuống đất, mà phía sau cường đạo không biết vì sao. Tiếp tục hướng về phía, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết sợ chạy tới, cho nên một lát về sau, lấy Hạ Điềm làm trung tâm, một vòng thi thể chồng chất trở thành lõm khâu. Tất cả nóng nảy thanh âm đều biến mất, trong không khí cực kỳ yên tĩnh, lại cực kỳ quỷ dị liền mùi máu đều không có, tựa hồ chỉ là một đám người lẫn nhau chồng lên, lâm vào giấc ngủ, mà yên tĩnh thiên địa. Ngoại trừ Nhâm Thanh Ảnh chỗ đi phương hướng một chút rất nhỏ ồn ào. Chính là thẳng vào lòng người tiếng ca. Phiêu miếu, giống như ở chân trời. mà yên lặng nghe, nhưng lại phảng phất ở trước mắt, cũng không có bất tỉnh khuyết bao lâu. Hạ Điềm đã khôi phục ý thức, nàng nắm chặt nắm đấm, sau đó mỏi mệt mắt to mở ra, cấp tốc liếc nhìn chung quanh, quan sát hoàn cảnh, cái kia suy nghĩ nhất bị tình huống cũng không có phát sinh. Thế nhưng là chung quanh gần đây vạn cường đạo, cũng đã toàn đều chết hết. Nắm chặt mình đau mạnh, nàng dùng sức đá văng ra trước mặt thi thể, mượn trong doanh địa chậu than phát ra noãn quang. Nàng rất nhanh tìm được cường đạo chuồng ngựa, vụng trộm ẩn núp, sau đó tại chém giết hộ vệ về sau, thuận lợi dắt đến một thớt tông màu nâu thớt ngựa. Mà lúc này, bộ phận trở về cường đạo tựa hồ phát hiện dị trạng, liền vội vàng theo đuổi. Hạ Điềm bất đắc dĩ, đành phải giục ngựa đảo ngược ma trí. Nàng đã tiêu hao thể lực, cả người ở vào cực điểm trạng thái hư nhược, ngựa giống như có cảm giác mà phi nước đại, chạy a. Hạ Điềm thấp nằm lấy, nàng đầu tóc rối bời, bị mồ hôi và máu dính kết, gần như có thể dùng tóc tai bù xù hình dung, như vô số ác quỷ khô tay sau này tùy ý trương dương, mà tuyết trắng như bơ ngực cái cổ, dương chi ngọc trắng chân dài vậy bôi máu nhuộm bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Con ngựa, chạy a. Nàng ôm lấy trước người thớt ngựa cổ, tựa hồ như thế mới có thể ổn định, mà không đến mức ngã xuống. Quỷ dị trong đêm tối, quỷ dị tiếng ca, tại toàn bộ bầu trời tràn ngập như phù vụ yên mây. Chẳng biết lúc nào, thanh âm kia bỗng nhiên chậm chậm, thấp thấp, cực kỳ ngắn ngủi sát cái kia, liền lần nữa khôi phục như thường. Nhưng, nếu là có cực kỳ tinh thông âm luật người, có thể phát hiện bài hát này âm thanh cùng lúc trước có chút khác biệt. Từ nguyên bản hào không gợn sóng, biến thành kiềm chế mừng rỡ. Người ca kia tất nhiên là phát hiện cái gì, lại sợ hãi lấy cái gì, cho nên mới đem lòng tràn đầy cuồng hỉ trùng điệp đè xuống, mà chậm rãi hướng nàng phát ra hiện vận mệnh, giả bộ như lơ đãng tới gần, giống nhau ngây thơ mới biết yêu, mà luôn luôn giả bộ như lơ đãng gặp gỡ bất ngờ. Cuồng phong trong đêm tối, Hạ Điềm cảm thấy cái kia linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh tiếng ca càng ngày càng gần, trong nội tâm nàng sinh ra một loại rất kỳ quái giác ngộ. Tựa hồ, cái kia hấp thu lực lượng sách cấm lại trở về, các nàng lẫn nhau triệu hoán, lẫn nhau hấp dẫn, là ảo giác sao? Hạ Điềm mỏi mệt không chịu nổi nhìn về phía cái kia tiếng ca phương hướng, lại chưa phát giác điều khiển tinh vi phương hướng, dục ngựa mà đi, mà càng ngày càng nhiều cường đạo phát hiện vị này tại chạy trốn, mà từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, bên ngoài 300 dặm, chính đạo nơi đóng quân, lại nghênh đón một vị rất đặc biệt khách nhân, nhìn tuổi tác, hơn hết 20, mà thân mang xanh đỏ lòe loẹt trường bào, tóc dài buộc quấn, dáng người lười nhác, trên vai khiêng thanh thích hợp nhất đoạn, nhưng lại cảm giác không thích hợp chảm hoặc là gai tế kiếm. Cái kia không lưỡi, duy chỉ có tại nhọn bộ mới hiện lên ra kỳ dị răng cưa. Mạnh Ai Vãn lại nhận biết cái này khách nhân, mà cái này khách nhân cũng đáng được hắn đi ra ngoài đón lấy. Yến Kiếm Thánh, hồi lâu không thấy, người ngược lại là càng phát ra tuổi trẻ. Hôm nay có ngươi đến đây, thật sự là vạn hạnh đã đến a. Trong lòng của hắn mang theo quái dị, nhưng khẩu khí lại là như thường địa khách khí nói. Người tới chính là đời trước năm đại truyền kỳ một trong Phong Tịch Lưu, đệ nhất nhân Yến Khắc Chu. Ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà mấy năm gần đây thì là căn bản nghe không được hắn phong thanh. Không nhìn thấy người khác ảnh, giống như vị kia đại tiết sơn đao thánh đao bất nhị bình thường. Mấu chốt nhất một điểm chính là cái này Yến Khắc Chu cùng hắn chính là cùng một thời đại người. Hơn hết so hắn trẻ ra hơn 10 tuổi. Thế nhưng là trước mắt cái này thiếu niên, tuyệt không hội lỗi nặng nhà mình trong môn tứ đại đệ tử, hoặc là sư đệ, Yến Khắc Chu tùy tiện sau này ngồi tại một chỗ trên mặt cọc gỗ, lười nhác giãn ra cánh tay đến nhất dễ chịu tư thế. Sau đó mang theo quỷ dị cười, nói ra một câu, Mạnh chân nhân, ngươi lầm hội. Mạnh Ai Vãn ánh mắt bình tĩnh, lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Yến Khắc Chu nói, chủ thượng, phái phái ta tới lấy thiên hạ này cơ duyên. Đồng thời vậy đến tiễn ngươi một trận đại tạo hóa. Mạnh Ai Vãn thần sắc không thay đổi. Kỳ nói, Yến huynh đệ nhân vật như vậy, chẳng lẽ vậy theo ma đạo? Yến Khắc Chu dương mắt nói, Mạnh chân nhân, ngươi lại lầm hội. Mạnh Ai Vãn thần sắc càng kỳ quái. A, vậy tại hạ rửa tai lắng nghe. Yến Khắc Chu ngáp một cái, buồn bã nói, đại thế luôn luôn từ âm phủ khống chế, mà không phải chính đạo tà đạo. Nhưng, người không biết vô tội, các ngươi đều có thể lui ra. Thanh âm hắn cực kỳ lực xuyên thấu, toàn bộ chính đạo nơi đóng quân đều có thể nghe được rõ ràng. Vừa dứt lời, chính là vô số dày đặc nồng đậm hình bóng leo ra, như mưa gió sắp đến, mây đen ép thành, mang theo ngẫu lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang. Bạo như mưa rào, vô tức mà gió nổi lên. Mặt khác, Mạnh chân nhân, chủ thượng thành tâm mời ngươi nhập âm phủ. Yến Khắc Chu thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không muốn trở lại vài thập niên trước, làm mưa làm gió, tiên y nộ mã, vĩnh viễn, dung nhan thường trú. Mạnh Ai Vãn con ngươi co lại nhanh chóng, mà trong lều vải, Ngọc Hư cung chủ nhân, Đại Thiên Đao, Hạ Cực mới vừa vặn tỉnh ngủ. Bụng có chút đói, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.